Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình Quỳ Lan tới rất nhanh khi tiếng bánh xe lăn vang lên, lọt vào trong phòng lớn, Bạc Nhược U nghi hoặc ngước mắt nhìn, thấy là Mình Quỳ Lan, nàng kinh ngạc đứng dậy, Mình công tử. Mình Quỳ Lan thấy nàng ở đây cũng ngạc nhiên không kém. Bạc cô nương, sao cô nương lại ở đây? Hoắc Nguy Lâu nghe được động tĩnh, từ thư phòng bước ra, lời ít ý nhiều nói. Nàng hiện giờ làm mỗ tác ở nha môn Kinh Triệu Phủ. Nói xong, y quay sang đi về hướng thiên sảnh. Người cần ngươi xem bệnh không ở đây, đi theo ta. Người hầu đẩy Minh Quy Lan vào thiên sảnh, Bạc Nhược U chừng mắt nhìn, cũng theo đến. Trong phòng bên cạnh, Lục Văn Hạc nằm co quắp trên một chiếc giường thấp, cả người run rẩy. Nghe tiếng động, hắn từ từ ngẩng lên, nhưng trông như chẳng còn nhận thức gì, mắt trợn trừng, mê man. Minh Quy Lan nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Nhìn cách thức vứt người vào phòng bên, hiển nhiên đây không phải là vị khách tôn quý nào, nhưng kéo hắn đến đây giữa đêm khuya, chắc chắn là nhân vật quan trọng. Hoắc Nguy Lâu lạnh giọng, là nghi phạm, còn có vài manh mối trọng yếu chưa tra ra, nhưng hắn đã phát điên trước rồi. Chữa khỏi hắn, ta còn có chuyện muốn hỏi. Minh Quy Lan lộ vẻ hiểu ra, lập tức tiến lên bắt mạch trần bệnh. Bạc Nhược U đứng cách đó không xa, có chút nghi hoặc, không nhịn được hỏi Phúc Công Công. Đây là chuyện gì vậy? Phúc Công Công cười như không cười. Lục đại tài tử này nha, khi bị hỏi về chuyện cùng nhị tiểu thư bá phủ, không hề hoảng sợ. Nhưng đến khi bị bóc trần việc thơ văn của hắn là do người ngoài viết thay, hắn lập tức trở nên như vậy. Bạc Nhược U đã hiểu, điều Lục Văn Hạc sợ nhất không phải là chuyện tư tình với Ngụy Linh, mà là sự thật rằng hắn không có tài học vang dội như lời đồn. Vậy rốt cuộc là do người khác viết thay? Phúc Công Công gật đầu, lại nói, hắn còn vẽ một bức tranh, tựa hồ là vẽ nhị tiểu thư bá phủ sau khi cởi áo, trên tranh hẳn là còn có cả nốt chu sa của nàng. Bạc Nhược U kinh hãi, hung thủ đã từng nhìn thấy bức tranh này. Phúc Công Công đáp, vì thế, hầu gia đã phái người đi lục soát, đang định thẩm vấn tiếp, nhưng Lục Văn Hạc trở thành bộ dạng thế này, không thể làm gì khác hơn là mời Minh Công Tử tới chữa trị ngay trong đêm. Lúc này trời đã về khuya, Phúc Công Công nhìn nàng, nói. Tiểu Nhược, có muốn đi nghỉ ngơi một chút không? Bạc Nhược U còn chưa trả lời, Hoắc Nguy Lâu đã đi tới, không đợi nàng phản ứng, liền phân phó Phúc Công Công. Người đưa nàng đi nghỉ, Bạc Nhược U định nói lại thôi, nhưng Hoắc Nguy Lâu dùng ánh mắt không cho phép nàng từ chối mà nhìn, Phúc Công Công mỉm cười, kéo cánh tay nàng. Được rồi, ở đây không cần con nữa, đi nghỉ đi. Bạc Nhược U lúc này mới cúi người hành lễ rồi theo Phúc Công Công rời đi. Mình Quy Lan y thuật cao minh, kê đơn thuốc, lại dùng thuật châm cứu. Sau một canh giờ, Lục Văn Hạc tỉnh lại, cũng khôi phục thần trí. Nhìn thấy Hoắc Nguy Lâu và các tú y sứ khắp phòng, trên mặt hắn vẫn còn rất hoảng sợ. Hoắc Nguy Lâu chưa kịp hỏi, hắn đã khóc lóc kể lể. Ta không hề muốn hại Ngụy Linh, ta không biết tại sao nàng lại bị hại, ta không biết. Cả người hắn co ro, thở dốc như thể sắp đứt hơi. Hoắc Nguy Lâu nhìn hắn chằm chằm, nói, bức tranh người vẽ Ngụy Linh, có ai từng xem qua chưa? Lục Văn Hạc khóc sướt mướt, lắc đầu, không có ai xem qua, ta không dám mang bức họa đó về nhà, luôn để trong thư phòng. Thư phòng của ta thường không có ai tới, làm sao có ai nhìn thấy được? Không thường có người đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩa là vẫn có khả năng có người đi qua. Là ai? Lục Văn Hạc giật giật mí mắt. Là mấy học trò viết thay cho ta. Nói xong, hắn cố hết sức bò dậy, rồi lại té xuống giường, quỳ trên mặt đất, ngước mắt cầu xin nhìn Hoắc Nguy Lâu. Hầu gia, xin hầu gia đừng công bố chuyện này ra ngoài. Xin đừng, Hoắc Nguy Lâu cười lạnh, không nói cho người khác, để ngươi tiếp tục dùng cái danh tài tử kia vơ vét của cải, rồi lừa dối những nữ tử khác sao? Lục Văn Hạc tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa. Hoắc Nguy Lâu bảo người đưa giấy và mực đến, viết ra tên, tuổi, địa chỉ của từng học trò kia, không được bỏ sót. Lục Văn Hạc run rẩy cầm bút viết. Khi viết xong, Hoắc Nguy Lâu xem qua, thấy đều là nam tử, y nhíu mày hỏi. Có nữ tử nào từng qua thư phòng của ngươi không? Lục Văn Hạc lập tức lắc đầu. Chưa từng, điều này khiến Hoắc Nguy Lâu nhíu mày. Từ những thu thập trên thuyền hoa, cộng thêm lời khai của gã sai vặt ở tiệm tơ lụa, Người xuất hiện trên thuyền hoa hôm đó là một nữ tử trẻ tuổi. Nhưng trong thư phòng Lục Văn Hạc lại chưa bao giờ có nữ tử trẻ tuổi xuất hiện. Dù nữ tử đó không phải là hung thủ, nhưng cô ta cố ý trà trộn trên thuyền hoa, lại có khả năng cùng hung thủ có liên hệ, ít nhất cũng là quen biết. Hoắc Nguy Lâu suy nghĩ hồi lâu, cầm danh sách Lục Văn Hạc viết, bước ra cửa, gặp Tú y sứ tiến lên, y phân phó. Trước tiên giam Lục Văn Hạc vào nha môn Kinh Triệu Phủ. Những người này, sau Hừng Đông lập tức đi điều tra. Tú y sứ tuân mệnh rời đi, Phúc Công Công cũng vừa trở lại, Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn ông liền nói. Hầu gia yên tâm, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa. Canh giờ này, ngài cũng nên đi nghỉ ngơi rồi. Mình Quy Lan theo ở phía sau, nghe vậy nói. Đây là vụ án gì? Ta nghe nhắc đến Ngụy gia, là chuyện của nhị tiểu thư bá phủ Ngụy Linh sao? Hoắc Nguy Lâu gật đầu. Nhị tiểu thư bá phủ bị mưu hại, đến giờ vụ án đã chết 3 người. Sắc mặt Minh Quy Lan hơi trầm xuống, thoáng nhìn về hướng Phúc Công Công đến. Không ngờ bạc cô nương vào kinh vẫn còn làm ngỗ tác. Phúc Công Công mỉm cười nói, không chỉ tiếp tục làm ngỗ tác, mà còn giúp đỡ cho hầu gia không ít. Lời này tựa như đùa cợt, lại không hẳn là giả. Hoắc Nguy Lâu lắc đầu, nói, canh giờ đã muộn, hay là ngươi cũng ở lại trong phủ nghỉ ngơi một đêm. Minh Quy Lan cười, xe ngựa của ta ở ngay bên ngoài. Không cần đâu, cũng không cách xa lắm. Hơi ngừng lại, Minh Quy Lan mới nói, công chúa điện hạ mấy ngày nay có chút không khỏe, nếu hầu gia rảnh rỗi, có thể ghé thăm. Hoắc Nguy Lâu nghe vậy, sắc mặt nhàn nhạt, chỉ gật đầu đáp lại. Minh Quy Lan vừa rời đi, Phúc Công Công mới quay lại hầu hạ Hoắc Nguy Lâu nghỉ ngơi. Đến khi trời tờ mờ sáng, Ninh Kiêu dẫn theo người mang về các vật chứng, còn Bạc Nhược U đã dậy sớm, vừa đến chính viện. Nàng đã thấy Ninh Kiêu mang mấy dương sách vở và tranh vẽ chờ sẵn trong chính sảnh. Ninh Kiêu chạy cả đêm, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng khi thấy Bạc Nhược U ở lại hầu phủ qua đêm, nét mặt hắn không giấu được sự ngạc nhiên. Phó chỉ huy sứ, Bạc Nhược U tiến lên hành lễ, rồi hỏi, những thứ này đều là từ chỗ Lục Văn Hạc lục soát được sao? Ninh Kiêu gật đầu, trên mặt thoáng nét lạnh nhạt, nhưng khi thấy ánh mắt chờ đợi của Bạc Nhược U, hắn không thể làm gì khác ngoài đáp lời. Đa phần là lục soát từ thư phòng trong quán rượu của hắn. Bao gồm cả bức tranh vẽ cho Ngụy Linh, cùng vài bài thơ và tranh cuộn mà rõ ràng không phải từ tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là người khác vẽ rồi giao cho hắn mô phỏng lại, sau đó hắn ký tên lên. Dân nữ có thể xem qua được không? Bạc Nhược U hỏi, Ninh Kiêu thoáng cau mày, rồi không kiên nhẫn gật đầu. Bạc Nhược U cảm nhận được chút bất mãn trong ánh mắt hắn nhưng không rõ nguyên do. Nàng đang định đi xem thì Hoắc Nguy Lâu từ phòng bước ra. Bạc Nhược U vội vàng hành lễ, Hoắc Nguy Lâu chỉ khoát tay, bước thẳng tới chỗ dương hòm. Sao rồi? Ninh Kiêu nghiêm mặt, thuật lại lời vừa nói rồi bổ sung. Bức tranh hắn nhắc tới đã tìm được, giấu trong ngăn kéo thư phòng. Ngày thường không để ai nhìn thấy, ngoài ra còn có một số tranh vẽ không phổ biến trên thị trường. Khi đến Lục gia, phụ mẫu hắn cũng biết việc hắn tìm người viết thay. Hắn không chỉ nhờ người làm thơ viết văn, mà còn nhờ người vẽ tranh. Vì tài danh của hắn càng ngày càng cao, tranh và chữ bán được ngày càng nhiều, hai vị phu thê cũng giả vờ không biết. Theo lời Lục lão gia, Lục Văn Hạc từ nhỏ được coi là thông minh, nhưng sau 10 tuổi học hành trình màng. Kỳ thi đỗ cử nguyên là nhờ hắn sớm biết tin ngầm về đề thi năm đó mà đặt cược đúng, khiến hắn chột dạ, lấy cớ bệnh để tránh kỳ thi mùa xuân. Từ đó về sau, hắn không hề tham gia khoa cử nữa. 3 năm trước, trong một hội văn, hắn sao chép lại một bức tranh của một thư sinh để bán. Bức tranh này vốn là thư sinh kia gửi bán ở tiệm tranh với giá rẻ. Sau khi mua về, hắn chỉ thêm vài nét bút giả mạo là tranh của mình, không ai phát hiện. Trái lại còn có người khen ý cảnh sâu sắc. Lại vì hắn là cháu ngoại của Lục Tế Tửu, người ta bỏ ra 100 lượng bạc để mua. Từ đó thanh danh hắn bắt đầu vang xa. Về sau, mỗi bức tranh của thư sinh kia đều hợp ý hắn. Hắn tiếp tục mua tranh để bắt chước, bán được 2 bức thì thư sinh kia tìm đến. Thư sinh ấy cũng là học sinh thi rớt, có tay nghề vẽ tranh nhưng không tiếng tăm. Lục Văn Hạc trả tiền lớn, hứa hẹn chia 3 phần bạc mỗi lần bán được tranh, khiến thư sinh đồng ý, Ban đầu chỉ có thư sinh đó vẽ tranh cho hắn, về sau có thêm một đồng hương khác. Đồng hương này không chỉ giỏi vẽ mà thơ văn cũng tốt, lại không có danh vọng, nên nguyện ý giúp Lục Văn Hạc viết thơ làm văn. Thư sinh đầu tiên sau đó rời kinh thành, nhưng đồng hương kia vẫn tiếp tục viết thay. Tiền hắn kiếm được nhờ viết thay còn nhiều hơn công việc thường ngày, vậy nên 2 năm nay, người này đã thay Lục Văn Hạc viết rất nhiều. Hoắc Nguy Lâu nghe mà nhíu mày chặt lại, kinh thành nhiều kẻ học đòi làm văn, nhưng người có thực tài lại ít ỏi. Thế mà kẻ như Lục Văn Hạc lại được tâng bốc, còn người thực tài thì không ai hỏi đến. Đêm qua Lục Văn Hạc đã nhận tội, hiện nay có 3 người đang thay hắn viết thơ và vẽ tranh, tất cả đều từng qua thư phòng của hắn. Hôm nay người cứ nghỉ ngơi đi, những người khác sẽ tiếp tục điều tra. Ninh Kiêu gật đầu đáp ứng, nói thêm, thuộc hạ còn tìm thấy vài bức tranh mới trong thư phòng hắn, có lẽ là do người khác mang đến để hắn lựa chọn. Tài danh hắn càng vang xa, hắn thậm chí còn bắt đầu kén chọn. Hoắc Nguy Lâu cau mày, không có ai muốn vạch trần hắn sao? Ninh Kiêu lắc đầu, hắn trả tiền hào phóng, lại có danh tiếng cháu ngoại Lục Tế Tửu, những người kia không ai dám gây sự. Từng có người nhìn ra tranh của hắn không phải tự tay hắn vẽ, nhưng khi đó đã có nhiều người ủng hộ hắn, không ai tin cả, trái lại người vạch trần còn bị chỉ trích. Ninh Kiều chỉ vào Dương Hòm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ trong thư phòng, ở Lục Gia cũng tìm được vài bức tranh vẽ dở dang. Phụ thân hắn nói Lục Văn Hạc không bao giờ để những người kia đến quý phủ, quán rượu của hắn lại nằm nơi hẻo lánh, không ai biết là sản nghiệp của Lục Gia. Ngày thường, hắn đều gặp riêng các học trò viết thay ở đó. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, bảo Ninh Kiêu lui xuống nghỉ ngơi. Khi hắn vừa đi, Bạc Nhược U bước tới xem xét đống thơ văn và tranh chữ. Rất nhanh, nàng tìm thấy một bức tranh vẽ mỹ nhân nửa che nửa cười. Nàng ta mặc một chiếc áo lụa đỏ mỏng, để lộ bờ vai gầy cùng nốt chu sa trên ngực. Bờ ngực tròn trịa mờ ảo dưới lớp lụa mỏng, tay đặt nghiêng, chân ngọc gối lên nhau, nửa nằm trên tháp. Tóc đen trải như thác. Ngũ quan không rõ ràng nhưng lại giống Ngụy Linh đến 5 phần. Bức tranh này dù không quá lộ liễu, nhưng lại quá mức riêng tư, khiến Bạc Nhược U kinh hãi nói. Ngụy Linh sao lại bị hắn mê hoặc đến mức này? Dù ngưỡng mộ Lục Văn Hạc, Ngụy Linh từ nhỏ đã được giáo dục cẩn thận, việc vẽ tranh thế này quả thật khác thường. Hoắc Nguy Lâu bước tới, nhìn bức tranh, nhíu mày nói. Lục Văn Hạc biết cách điều khiển tâm trí người khác. Ngụy Linh ban đầu có thể đề phòng, nhưng dần dần bị hắn khống chế, chỉ muốn làm hắn vui lòng. Bạc Nhược U nhớ đến những câu từ ám muội trong thư Ngụy Linh viết, hoàn toàn khác với ngôn từ nàng ấy từng học. Nàng khẽ hỏi, là Lục Văn Hạc dụ dỗ hay ép buộc nàng? Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm một lúc rồi nói, không đơn giản như vậy, Ngụy Linh vốn tính tình hồn nhiên, lại ngưỡng mộ hắn. Hắn nhìn trúng điểm đó, từ đầu đã có ý khống chế nàng, khiến nàng tự ti. Phụ thuộc hoàn toàn vào hắn, càng thêm say mê, không còn bản ngã, chẳng còn ý chí. Hoắc Nguy Lâu thở dài, phương pháp điều khiển tâm trí con người thế này thường chỉ dùng khi hỏi cung. Lục Văn Hạc có lòng dạ độc ác, Ngụy Linh lại không đề phòng, gần như không thể tránh khỏi. Nếu Ngụy Linh không bị hại, sau này cũng sẽ rơi vào vực sâu. Nghe vậy, Bạc Nhược U lạnh cả sống lưng, cảm giác thủ đoạn giết người không thấy máu thật kinh hãi. Nhìn bức tranh, nàng thấy xót xa, cuốn lại rồi tiếp tục xem các cuốn sách khác. Khi mở một quyển ra, nàng thoáng đỏ mặt, lập tức khép sách lại. Động tác này khiến Hoắc Nguy Lâu chú ý, sao vậy? Hoắc Nguy Lâu hỏi, Bạc Nhược U lắc đầu, nhưng khi thấy Hoắc Nguy Lâu đưa tay muốn lấy quyển sách, nàng vội lùi về sau, giấu sách sau lưng. Hoắc Nguy Lâu nhướng mày, nàng làm gì vậy? Cái này, hầu gia không cần xem. Bạc Nhược U ấp úng. Hoắc Nguy Lâu bật cười, sao ta lại không cần xem? Bạc Nhược U lúng túng, vì đây không phải là vật chứng trọng yếu. Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn nàng một hồi rồi nói, thôi, vậy không cần xem. Bạc Nhược U thở phào nhẹ nhõm, vội nhét quyển sách xuống dưới cùng của Dương, rồi cầm lên một cuốn thơ tập và lật qua lật lại. Bên trong là những dâm từ diễm khúc, thường chỉ thấy ở chốn Thanh Lâu. Đến khi nàng tiếp tục xem thêm vài cuốn khác, tất cả đều là những câu chuyện tài tử giai nhân đầy sắc tình, nàng mới hiểu vì sao Ngụy Linh lại viết những câu từ lộ liễu như thế. Trong lòng nàng bỗng tràn ngập sự ghét bỏ đối với Lục Văn Hạc. Hoắc Nguy Lâu đang phân phó người đi điều tra các học trò viết thay, nhưng ánh mắt sắc bén đã nhìn thấu biểu cảm thay đổi liên tục trên khuôn mặt Bạc Nhược U, y khẽ mỉm cười, sau khi xong xuôi, liền bảo nàng cùng mình đi dùng bữa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Hoắc Nguy Lâu cần vào cung, dùng xong bữa sáng, y rời phủ và dặn Bạc Nhược U ở lại chờ y trở về. Nhưng Bạc Nhược U nghĩ đến việc tối qua mình không về nhà, vì vậy, vừa khi Hoắc Nguy Lâu rời đi, nàng đã cáo từ để quay về. Phúc Công Công nhìn theo bóng nàng rời khỏi, hơi đau đầu lẩm bẩm. Cây vạn tuế già đã nở hoa, nhưng cây vạn tuế non này thì nên làm sao cho phải. Bạc Nhược U về nhà kịp dùng bữa trưa cùng Trình Uẩn Chi, sau đó lấy chiếc khăn tay đặt trong giường gỗ ra. Bên trong khăn bọc lại thứ chất bẩn lấy từ móng tay của Hứa Vãn Thục, nhưng đến giờ nàng vẫn chưa rõ đó là vật gì. Trình Uẩn Chi xem xét cẩn thận, sau một hồi ngẫm nghĩ liền bảo. Vật này bị nước thi ngấm lâu ngày, khó nhận ra nguyên gốc. Con dùng khăn này bọc lại rồi ngâm vào giấm xem sao. Bạc Nhược U nghe xong, làm theo lời ông. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Trình Uẩn Chi nhìn nàng hỏi. Đêm qua con ở lại Võ Chiêu Hầu phủ sao? Bạc Nhược U gật đầu. Dạ, thu dọn xong vật chứng thì đã khuya, nên con nghỉ lại ở Hầu phủ. Trình Uẩn Chi hơi nghi ngờ. Người ngoài đều đồn rằng Võ Chiêu Hầu không thích nữ tử bên cạnh, giờ lại đối đãi con ôn hòa như vậy. Tiểu Nhược, con, Bạc Nhược U hơi khó hiểu, liền hỏi. Nghĩa phụ muốn nói gì? Trình Uẩn Chi do dự một chút, rốt cuộc cũng nói. Võ Chiêu Hầu quyền cao chức trọng, tuy con theo ngài làm việc, nhưng với dung mạo của con, hiện giờ ngài lại đối đãi con thế này, vi phụ có chút không yên lòng. Bạc Nhược U ngẩn người một lúc mới hiểu ý của Trình Uẩn Chi, liền bật cười. Nghĩa phụ, ngài lo xa quá rồi, ngài cũng biết con làm việc thế nào. Lúc trước, Chu huyện lệnh không để con phụ giúp, nhưng về sau lại rất coi trọng. Đến Hạ Chi phủ cũng vậy, vì con làm việc cẩn thận nên mới được trọng dụng. Hầu gia cũng không khác gì họ, ngài ấy đúng là không gần nữ sắc. Ngài không biết đâu, ngày đầu tiên con vào hầu phủ đã nghe kể chuyện ngài ấy đã bị thương một tỷ nữ xinh đẹp chỉ vì không tuân quy củ. Bạc Nhược U kể lại câu chuyện đó với vẻ đầy thú vị, rồi nói tiếp. Hầu gia không phải người gặp ai xinh đẹp cũng động lòng. Ngài ấy chỉ để mắt đến những người làm việc tốt, tuân thủ lễ nghi, bất luận nam nữ. Ngài đừng lo lắng cho con, với hầu gia, đẹp hay xấu không quan trọng, chỉ cần làm việc có năng lực. Trình Uẩn Chi nghe xong, lòng có chút yên tâm, ở tuổi của ngài ấy mà quyền vị đã cao như vậy, quả là hiếm có. Nghe con nói vậy, những đồn đãi bên ngoài ngược lại không phải là không có lý. Vậy ta yên tâm rồi. Ông ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Nghĩa phụ nói những điều này là vì hôn sự của con. Ta đã có chút chủ ý. Đây là lần đầu Bạc Nhược U nghe Trình Uẩn Chi nói về việc này. Nàng ngạc nhiên hỏi. Nghĩa phụ đã có chủ ý gì sao? Vẻ mặt nàng điềm tĩnh, không hề e thẹn như các thiếu nữ khi nhắc đến hôn sự. Trình Uẩn Chi đang định mở miệng thì Chu Lương từ ngoài bước vào. Lão gia, tiểu thư, hầu phủ phái người đến rồi. Bạc Nhược U lập tức đứng dậy, hướng về phía cửa chính. Họ nói gì? Chu Lương đáp, nói là tới đón tiểu thư. Bạc Nhược U nhanh chóng bước ra cửa, quả nhiên thấy hai tú y sứ cùng xe ngựa chờ sẵn bên ngoài. Một trong hai người tiến lên nói, Bạc cô nương, chúng tôi phụng mệnh hầu gia tới đón ngài. Trong quá trình điều tra đã phát hiện được vài manh mối mới, có thể xác định được hung thủ. Hầu gia bảo chúng tôi đón ngài về hầu phủ. Nghe vậy, mắt Bạc Nhược U sáng rực lên. Được, chúng ta đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quay lại dặn dò Chu Lương vài câu, rồi nghĩ rằng không cần mang theo dụng cụ nghiệm thi. Khi xe ngựa rời đi, Chu Lương trở lại báo cho Trình Uẩn Chi. Trình Uẩn Chi ngẩng lên nhìn trời một chút, khẽ lẩm bẩm. Mới qua nửa giờ thân, nhưng trời đã u ám, mây đen kéo đến. Chắc sắp mưa, nên bảo con bé mang ô theo. Chu Lương mỉm cười, đã đi hầu phủ rồi, ngài còn lo không có ô hay sao? Trình Uẩn Chi thở dài, Tiểu Nhược là một cô nương, cứ bôn ba thế này thật không phải là cách. Ông ngẫm nghĩ chốc lát rồi xoay người vào phòng. Trên xe ngựa, tim Bạc Nhược U đập nhanh, không ngờ việc xác định hung thủ lại diễn ra mau chóng đến vậy, không biết đã tìm được manh mối gì. Xe ngựa chạy nhanh về hướng Lan Chính Phường. Nhưng chưa vào đến nơi, bầu trời bỗng vang lên tiếng sấm ầm ầm, Bạc Nhược U cau mày. Đến khi xe ngựa dừng trước cửa hầu phủ, nàng vừa xuống xe liền bắt gặp Hoắc Nguy Lâu dẫn người chuẩn bị rời đi. Không nhịn được, nàng vén rèm gọi một tiếng. Hầu ra, Hoắc Nguy Lâu dừng chân, quay lại nhìn, thấy Bạc Nhược U khá vội vã từ xe ngựa nhảy xuống rồi đi thẳng đến chỗ y. Y nói, lên xe ngựa rồi nói. Bạc Nhược U lập tức theo y lên xe. Vừa ngồi vững, Hoắc Nguy Lâu nói, chúng ta vừa tìm được một bức tranh mỹ nhân giấu trong nhà của một thư sinh tên Hàn Kỳ. Trên người mỹ nhân cũng có nốt chu sa, vị trí giống hệt bức tranh của Lục Văn Hạc. Chỉ khác là bức tranh này có vẻ được vẽ lại từ bản gốc của Lục Văn Hạc. Mắt Bạc Nhược U sáng lên, người vẽ tranh là Hàn Kỳ sao? Hoắc Nguy Lâu lắc đầu, chưa rõ, nhưng hắn đã bỏ trốn. Bạc Nhược U giật mình kinh hãi, không ngờ lại có kẻ chạy trốn trước. Nàng chú ý đến cách Hoắc Nguy Lâu nói, liền nhướng mày. Bọn họ, Hoắc Nguy Lâu gật đầu, giọng nói hơi lạnh lẽo. Hàn Kỳ và một muội muội của hắn. Cách chương